Cô bé Jokon của tôi, phần 2, chương 60, dù cắt có xoáy anh cũng sẽ vượt qua. Góc truyện audio.com, trong một hộp đêm với tiếng nhạc ầm ĩ, ở một góc nào đó đang có một cậu nhóc làm bạn với rượu đã rất lâu, cậu chưa hề biết đi chơi ba là gì. Chưa hề nhớ đến uống rượu, có cảm giác gì, nhưng hôm nay tâm trạng cậu thì thực sự rất tệ, sức chịu đựng của cậu đã vượt giới hạn, cậu thấy chán ghét bản thân mình, cậu thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá, lại đưa một ly rượu lên uống cạn, cậu cười một cái thật chua xót. Từ xa, Dung nhìn Tú mà thấy lòng mình rất đau, cô vừa nghe bảo anh gọi liền. Nhanh chân vội vã mà đến đây, cô không muốn Tú như vậy, một cậu bạn ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành sao tự nhiên lại biến thành như vậy chứ, sao cậu lại vì chuyện của chị gái mình mà, bỗng trở thành con người như vậy, cậu đau lòng cô cũng rất đau lòng cơ mà, từ bao giờ cậu lại trở nên yếu đuối như vậy, cô không muốn nhìn. Cậu như thế này một chút nào, cô đau lắm, đừng uống nữa, cô lao đến rằng lấy chai rượu của cậu, đủ quá rồi, ba chai rượu lăn lông. Lốc trên sàn là đủ rồi, kệ mình, để yên cho mình uống, cậu về đi. Tú vừa nấp vừa với đến để lấy lại chai rượu, cậu phát bệnh hả, cô ấy chỉ buồn nhất thời thôi, cô ấy chỉ rung rinh nhẹ. Chứ chưa yêu sâu đậm đâu, sẽ nhất nhanh quên mà. Cậu thì hiểu gì chứ, cô hoàn toàn bất lực, chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy, cậu có phải đang biểu diễn thái quá không? Người cần uống rượu và đau khổ lúc này phải là Bảo anh chứ đâu phải cậu. Đừng uống nữa, sao cậu không động não mà suy nghĩ cách để kéo hắn lại về bên Bảo anh, sao cậu ngồi đây làm một chuyện vô bổ thế này? Nghe Dung nói mà cậu cười một cái thật nhạt nhẽo. Cách sao, cậu nghĩ một khi anh ta ở trong tay Hoàng Mi mà có thể cướp anh ta lại sao? Nếu Hoàng Mi không buông, chẳng ai có thể cướp được. Nhắc đến tên Hoàng Mi khiến Dung nghiến răng kèn kẹt, Dung ghét cô ta, DNG. Nguyền rủa cô ta đúng là mặt dày trơ trẽn mà. Cậu có đề cao cô ta quá không? Anh Tú cười cười lắc đầu, đề cao sao, cậu đâu có làm thế. Khinh thường trí tuệ của cô ấy là một sai lầm đấy. Tớ không tin cô ta giỏi như vậy, tớ nhất định giúp Bảo anh đòi lại anh ta. Gạch nối chấm, cô thật sự muốn phát điên với Hoàng Mi này, cô ta có gì giỏi giang mà ai cũng khen này khen nọ chứ, cô không tin cô ta có thể điều khiển cả thế giới này. Hắn mà về với Bảo Anh, nhất định cô ta sẽ cô đơn mà tức ói máu. Tú nghe được câu này của Dung thì chợt quay ra nhìn Dung với ánh mắt phức tạp. Cô đơn sao, giúp hai người họ đến với nhau, đó có phải là một ý kiến không? Nhỉ, được tớ sẽ giúp chị giành về anh Nguyên, chúng ta về. Tú hăng hái cầm tay Dung mà kéo ra ngoài, dù có đấu không lại nhưng cậu cũng phải thử, cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Hắn chưa bao giờ cảm thấy ức chế đến vậy, hắn phải nắm tay cô ta đi đi lại. Lại trong trường rồi lại lượn lờ qua mặt nó, hắn cảm thấy mình như một con rối. Vậy, đi diễu hành thôi, hắn hừ mạnh rồi nở một nụ cười kinh thường. Cô nghĩ mình là ai mà lại muốn đi diễu hành, tâm thần không ổn định à, mặc tôi. Hoàng Mi rắt tay mình ra khỏi cánh tay hắn rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đá. Ngồi xuống nhìn trời nhìn đất, hắn nghi hoặc tiến đến gần cô hơn. Cô chẳng lẽ có thể đoán được tương lai sao? Hoàng Mi liếc hắn một cái rồi cười nhạt. Anh nghĩ vậy sao? Sao cô lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm như vậy? Có phải đầu óc cô không bình? Góc truyện audio.com. Thường đúng không? Bao giờ anh nếm hết nỗi cô đơn thì lúc đó hãy hỏi lại tôi câu này. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mi, hắn nhìn cô ấy thật sâu và thật kỹ. Lúc nào hắn cũng thấy cô thật kiêu ngạo, hắn còn thấy cô có gì đó già trước tuổi. Cô suy nghĩ sâu sắc hơn, lời nói cũng chứa bao hàm ý sâu xa mà ở cái độ tuổi này quả thực không ai có thể đạt nổi. Hắn phải công nhận, hắn chưa đủ thông minh để đối phó với cô. Thời gian hắn ở bên cô, hắn đã nhận ra được rất nhiều điều. Cô lạnh lùng, nhưng cô vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của mình. Cô là một người sống nội tâm và rất mẫn cảm. Cô rất cô đơn sao? Chẳng lẽ ba mẹ không thể bù đắp lỗi cô đơn trong cô sao? Nghe hắn hỏi vậy, Hoàng Mi chỉ cười, hắn điều tra nó là điều chắc chắn rồi. Nhưng hắn tưởng hắn có thể điều tra hết được sao? Hắn tưởng đầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao? Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao? Đừng bao giờ điều tra, tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi. Hắn ngạc nhiên đến nỗi suýt ngã ghế khò nghe cô nói vậy, bản điều tra đó là giả sao? Không thể nào, hắn đã dò rất kỹ rồi mà, cô có cha có mẹ, gia đình. Là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ, kết quả học tập của cô cũng đạt loại khá trở lên. Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy? Hay cô ta bị tâm thần thật?